Nước mắt bồ công anh, chương 35, Scandal, góc chuyện audio.com, ra đi khi vẫn còn yêu thật nhiều. Thật khó để nhận đinh đó là ngu ngốc hay cao thượng của Nhiên không ngoài dự đoán. Ngày hôm sau, các tờ báo đều tung ra những tin hết sức giật gân người con gái bí ẩn của TAAX. Cô gái Việt ánh mặt trời của TAAX thuộc về phương đông báo trong ngày hôm ấy bán nhanh hơn bao giờ hết. Đó chẳng phải là tin vịt của những tờ báo lá cải. Làm sao có thể như thế khi bắt gặp ánh mắt thiết tha trong ảnh của Jax khi nhìn cô gái ấy. Nụ cười rạng rỡ của cả hai khi sánh bước bên nhau. Anh thấy chưa, Dan đưa tờ báo về phía Jax. Anh quen rồi, em giận anh à, không, em chỉ lo cho anh thôi. Không sao đâu. Jax trấn an rồi ra khỏi nhà tại trụ sở tối cao của tòa nhà trực thuộc công ty thời trang hàng đầu thế giới Sunshine Tony hồi hộp đẩy cửa bước vào. Chẳng biết vì việc gì mà giám đốc cần gặp anh sớm như thế. Hình như cậu ta đang đọc báo, kêu là cậu ta bởi thực chất tên giám đốc kia trẻ hơn anh rất nhiều. Đã, anh cần gì ở tôi? Tony lên tiếng, chiếc ghế xoay lại, đặt lên bàn tờ báo đang đọc. Chỉ tay vào trang đầu tiên, Dark lên tiếng, liên lạc để gỡ hết những thông tin này. Tony ngẫm nghĩ nhưng chẳng hiểu là thông tin gì mà khiến giám đốc phải làm thế. Anh há hốc mồm ngạc nhiên khi phát hiện đó một thông tin giải trí. Một scandal của giới nghệ sĩ. Tại sao, đừng hỏi gì cả, hãy làm như thế đi. Dark lạnh lùng cắt đứt câu chuyện. Tony vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn cậu con trai trước mặt. 5 năm trước khi cậu ta sang đây để đảm nhiệm chức vụ này thì anh thật sự xem thường. Công bằng mà nói không phải anh mà tất cả nhân viên ở đây đều nghĩ thế. Tuổi đời còn quá trẻ, kinh nghiệm còn chưa đủ. Cái mà cậu ta có duy nhất chính là cháu ngoại độc nhất của ông trùm Sunshine này. Nhưng rồi, chính anh lại phủ nhận bản thân anh. Thật nực cười, nhưng Tony lại bị chính vị giám đốc kia thuyết phục. Nhanh, chính xác, quyết đoán, tàn nhẫn, đó chính là 4 cách giải quyết công việc của cậu ta. So với những năm trước thì 5 năm trở lại đây Sunshine phát triển hơn rất nhiều. Và điều khiến mọi người tôn trọng anh hơn chính là việc chưa bao giờ dính dáng đến phụ nữ. Một người đứng đắn trong lứa tuổi ăn chơi. Vậy mà sao giờ đây cậu thanh niên kia lại yêu cầu anh làm việc này? Vì Jax, một diễn viên hàng đầu. Không, vậy thì là vì cô gái kia. Không dám hỏi gì thêm, Tony đi thực hiện việc ấy với đầy sự hoài nghi và tất nhiên anh không hề thấy được ánh mắt bất lực, yếu đuối trên khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng ấy. Cách chương.